Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, lại có Mạc Gia sự tình. Thạch Lỗi không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh một gian phòng ốc, một chân đem cửa phòng đá văng. Người mẹ nó muốn chết à, ngươi biết đây là nhà ai, khách sạn ngươi ở chỗ này dương oai. Ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Người cầm đầu kia biến sắc, chỉ Thạch Lỗi chửi ầm lên, lại không dám tiến lên. Bạch Khai Thủy vừa rồi có chút mộng vòng, hắn chẳng thể nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà còn là cái võ lâm cao thủ. Ngay từ đầu thời điểm Bạch Khai Thủy nhìn thấy Thạch Lỗi, còn tưởng rằng lão hồ cùng Mạnh Thất cũng đi theo tới. Trong lòng tự nhủ bốn người đối bốn người, lão hồ lại là hơn 1m8 cực kỳ khỏe mạnh, đoán chừng có liều mạng thực lực. Thật không nghĩ đến Thạch Lỗi là một người đến, mà lại nhìn thấy Bạch Khai Thủy bị đạp lăn không chút do dự liền xông đi lên. Bạch Khai Thủy thậm chí còn đến không kịp cảm giác động một cái, Thạch Lỗi liền đã đem bốn người kia toàn bộ đặt xuống té xuống đất. Đồng thời rất rõ ràng, bốn người kia đã không dám cùng Thạch Lỗi động thủ, thậm chí liền cả Thạch Lỗi vừa rồi cùng hắn nói chuyện, Bạch Khai Thủy cũng hoàn toàn là dựa vào có thể tại nói cho Thạch Lỗi tình huống. Trong đầu kỳ thực còn mộng đây. Hiện tại Bạch Khai Thủy cũng coi như là lấy lại tinh thần. Hắn nhất thời không có sợ hãi đứng lên. Chỉ cái kia cầm đầu nam nhân nói, hắn có phải hay không chán sống lệch ra, ta là không biết, nhưng là, người nếu là còn dám tất tất, ta xem chừng hắn hiện tại liền có thể coi ngươi là chán sống lệch ra, trực tiếp để ngươi sống không nổi. Nam nhân kia căm tức nhìn Bạch Khai Thủy, nhưng thật là có một chút không dám lên tiếng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại. Bạch Khai Thủy xem xét liền gấp, nhưng lại biết rõ chính mình không là đối phương đối thủ. Hô lớn, Thạch Lỗi, cháu trai này muốn hô người. Thạch Lỗi vừa vặn từ gian kia phòng bên trong đi ra đến. Gian kia trong phòng vẫn như cũ không có một ai. Nghe được Bạch Khai Thủy lời nói, cũng chỉ là cười lạnh. Chỉ bằng đám này mặt hàng, đến cái 10 cái 20 cái cũng là cho không. Bất động thương cơ giống như là loại này luyện 2 ngày nữa quyền người bình thường. Thạch Lỗi ra tay độc ác lời nói, có thể nói là đến bao nhiêu đánh bao nhiêu. Nhiều gọi chọn người, thiếu đánh nhau cũng không có gì kính. Thạch Lỗi bình tĩnh nói một câu, sau đó lại đá văng căn phòng thứ 3 môn. Bạch Khai Thủy kịp phản ứng, cũng xông lên phía trước. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới Khổng Nguyệt, sau đó bọn họ liền có thể thừa dịp đối phương gọi người còn chưa tới trước đó rời đi. Muốn đến cái này bốn người cũng không dám ngăn cản, hai người cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh liền đem dưới lầu gian phòng đều tìm mấy lần. Liếc nhau về sau, hai người cùng lên lầu. Trên lầu căn phòng thứ 2, tìm đến Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt nằm ở trên giường. Bạch Khai Thủy nhìn một chút, yên lòng. Trên giường Khổng Nguyệt quần áo hoàn chỉnh, điều này nói rõ bọn họ còn chưa kịp động thủ. Bạch Khai Thủy đến cũng còn tính là kịp thời. Nếu không, Khổng Nguyệt liền không nên là cái dạng này. Đám người này chắc chắn sẽ không là cướp tiền, bắt cóc càng là không thể nào nói đến. Bọn họ cũng không biết Khổng Nguyệt thân phận. Nếu thật là biết, đoán chừng cũng không có lá gan kia làm như thế. Khẳng định là tại trong quán bar, mấy người kia nhìn thấy Khổng Nguyệt dáng điệu không tệ, mà lại rất là hào phóng, liền lên trước bắt chuyện. Hết lần này tới lần khác Khổng Nguyệt lại là loại kia hỗn bất lận tính tình. Trong quán ba bắt chuyện nhiều người, dưới cái nhìn của nàng chỉ biểu thị nàng mị lực đầy đủ. Chỉ cần những người này không động thủ động cước, Khổng Nguyệt đa số thời điểm đều rất lợi hại hưởng thụ loại này bị người bắt chuyện cảm giác. Sau đó, đám người này ngay tại Khổng Nguyệt trong rượu hạ dược. Khổng Nguyệt nha đầu này, uống hết về sau cũng kịp phản ứng không thích hợp, liền muốn liên lạc Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy. Mà Thạch Lỗi điện thoại không có đả thông, nàng liền lại gọi cho Bạch Khai Thủy. Chỉ là cú điện thoại này sau khi đánh xong, dược tính liền triệt để phát tác. Đám người này đem nàng mang về, đoán chừng là còn chưa kịp phân phối xong ai lên trước. Bạch Khai Thủy liền đến. Đám người này cũng không thể không trước ứng phó Bạch Khai Thủy. Giờ phút này Khổng Nguyệt tựa như là một đầu chết như heo nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Bạch Khai Thủy sau khi nhìn thấy, nhất thời liền nhào tới, dùng lực quơ Khổng Nguyệt, kêu nàng tên, mà Thạch Lỗi lại là đi ra phía trước, một thanh sách mở Bạch Khai Thủy, đưa tay sờ sờ Khổng Nguyệt phần cổ động mạch chủ, lại lật mở nàng mí mắt nhìn xem, yên lòng, nói, không có chuyện, hẳn là cùng loại với thuốc gây mê đồ, vật, cho say ngất, ngủ một giấc liền tốt. Bạch Khai Thủy đỡ dậy Khổng Nguyệt, lại có chút ứng phó không được. Thạch Lỗi một tay lấy Khổng Nguyệt cầm lên đến, gác ở Bạch Khai Thủy trên lưng, đen đủi như vậy lấy không có vấn đề đi. Bạch Khai Thủy cảm thấy cố hết sức, nhưng cơ còn có thể ứng phó. Hắn gật gật đầu, cùng Thạch Lỗi cùng một chỗ xuống lầu. Ta hiện tại rốt cục tin tưởng ngươi đánh ta một trầu. Ta chẳng những không có sức hoàn thủ, người trong nhà chỉ sợ cũng không sẽ quản. Bạch Khai Thủy nhớ tới Thạch Lỗi thân thủ, lại nghĩ tới Thạch Lỗi nhẹ nhõm đem Khổng Nguyệt cầm lên đến gác ở trên lưng hắn, không khỏi lòng còn sợ hãi. Thạch Lỗi mỉm cười, bốn người kia thấy thế, cũng không biết nên cản vẫn là không nên cản. Không ngăn cản đi, nữ nhân không có giải quyết, còn bị người đánh một trận, trên mặt mũi sượng mặt. Cản đi, nói thật, căn ngăn không được, do dự ở giữa. Thạch Lỗi sớm liền mang theo cõng Khổng Nguyệt Bạch Khai Thủy đi tới. Cái này bốn người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên. Mặc cho Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy đi ra cửa. Cứ như vậy đi a, có loại đợi lát nữa. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là người nhà họ Mạc. Cái này cổ trấn chỉ có ngần ấy nhi lớn. Liền coi như các ngươi không phải cổ trấn bên trên, Ngọc Long cũng không nhiều lắm. Muốn đem các ngươi lật ra đến, dễ dàng rất lợi hại. Thạch Lỗi nghe xong, để, làm sao chỗ nào đều có Mạc gia sự tình. Bạch Khai Thủy cũng ý thức được điểm này. Hắn nói, là chờ bính chung. Thạch Lỗi quay đầu lại, phía sau bốn tên kia thấy hai người vậy mà biết chờ bính chung, nhất thời giật lên đến, người cầm đầu kia hô, đúng, chúng ta cũng là Mạc gia, hiện tại biết sợ. Liền đem cô nàng kia lưu lại, mấy anh em hảo hảo chơi đùa, hai người các ngươi lại cho chúng ta chịu nhận lỗi. Nói còn chưa dứt lời, Thạch Lỗi mũi chân vẩy một cái, mặt đất một khối tiểu thạch đầu bị hắn đá lên đến, thẳng đến người kia miệng. Cục đá không lớn, cũng liền cùng một nửa ngón tay cái không sai biệt lắm, có thể lực đạo lại đại lợi hại, đánh vào người kia ngoài miệng. Trực tiếp gõ nát hắn một cái răng. Người kia đang nói, dương dương đắc ý, không đề phòng ngoài miệng tê dần. Sau đó, đã cảm thấy một cỗ ngai ngái vị đạo tràn ngập cả trương miệng. Còn cảm thấy miệng bên trong nhiều cái cứng rắn đồ chơi nhỏ. Phun một ngụm, một thanh cùng máu tươi nước bọt bị hắn nôn trên mặt đất. Trung gian một cái trắng lóa đồ, vật. Rõ ràng cũng là cái kia khỏa gãy răng. Ngọa tàu, ra hỏa này. Nói lời đã có chút hở, bờ môi nhất động, liền nắm vết thương tư tư đau. Thạch Lỗi nói với Bạch Khai Thủy, người đi về trước đi, bên này ta xử lý một chút. Bạch Khai Thủy hữu tâm lưu lại, vừa vặn còn đeo Khổng Nguyệt đâu. Do dự một chút, nói, người ứng phó a. Thạch Lỗi cười cười nói, vừa rồi quật ngược bọn họ hết thảy không tới 10 giây, mà lại ta còn không có nặng tay. Người cảm thấy 20 người, ta quật ngược muốn bao lâu thời gian. Bạch Khai Thủy do dự một chút, nói, ta đi nhanh về nhanh, lão hồ bọn họ muốn thì nguyện ý đến, liền cùng đi, nếu là không nguyện ý, ta liền chính mình tới. Thạch Lỗi lại là cười một tiếng, tâm đạo cái này Bạch Khai Thủy mặc dù có chút thời điểm thẳng không phải là một món đồ, nhưng lúc này lại biểu hiện có phần có chút nghĩa khí. Hắn gật gật đầu, nói, tranh thủ thời gian. Bạch Khai Thủy cõng Khổng Nguyệt, lập tức tiểu chạy. Thạch Lỗi nhưng lại trở lại trong viện. Bốn người kia xem xét Thạch Lỗi trở về, nhất thời giật mình. Một người khác chỉ Thạch Lỗi hô, người muốn làm gì? Các ngươi không phải hô người a? Ta chờ chút a, nói là chờ một chút. Có thể Thạch Lỗi không nghĩ tới nhượng cái này bốn cái hàng tiếp tục đứng đấy. hai cái cất bước tiến lên, tam quyền lưỡng cước, lại đem đám gia hỏa này đánh té xuống đất. Lần này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bốn người này, nhẹ nhất cái kia cũng là xương bắp chân gãy xương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.